Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Phone, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 171, bữa tiệc 4 người. Ba, vậy được, sau khi tan ca anh đến đón em. Leo nói, anh có tiện đường không? Nếu không thì em có thể tự mình đến điểm hẹn. Hạ Tử Hy lên tiếng, dù với bất kỳ ai, trong giọng nói của cô đều mang chút xa cách. Thuận tiện, vậy được, em chờ anh. Hạ Tử Hy nói, sau đó cúp điện thoại. Hạ Tử Hy nhìn thời gian vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ tan ca, liền quyết định tiếp tục công việc còn. Giang dở, rất nhanh đã đến giờ tan ca. Lúc này, điện thoại của cô lại vang lên một lần nữa, nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Hạ Tử Hy trực tiếp bắt máy. Alo, anh đã đến trước công ty em rồi. Việt Writer, em sẽ xuống ngay. Vừa dứt lời, Hạ Tử Hy lập tức cầm điện thoại bước ra ngoài. Cô vừa rời đi không được bao lâu, Mục Cảnh Thiên từ văn phòng bước ra, khi bước đến phòng thiết kế nhìn vị trí Hạ Tử Hy không còn người liền. Nhíu mày lên tiếng, Hạ Tử Hy đâu? Câu hỏi này đương nhiên do Khả Khả trả lời. Ồ, hình như cô ấy hôm nay có hẹn với người khác nên đã tan ca rồi. Khả Khả nói, hẹn hò, nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên nhíu mày, trực giác mách bảo cho hắn biết nhất định là người đàn ông tên Leo. Ai ai, nghĩ đến đây, lập tức xoay người quay về văn phòng. Khi bước đến trước cửa sổ sát đất trong văn phòng, vị trí phòng làm việc của anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện diễn biến trước cổng công ty. Lúc này, bên dưới đã có một chiếc xe dừng ngay trước cổng, có thể sở hữu chiếc xe mắc tiền như vậy cũng không được mấy người. Chính ngay lúc này, bóng dáng Hạ Tử Hy từ bên trong công ty bước ra. Lúc này, người trong xe cũng mở cửa bước xuống. Khi nhìn thấy người bước xuống là Leo, sắc mặt Mục Cảnh Thiên tối sầm. Không nói hai lời liền rút điện thoại gọi đến số điện thoại Hạ Tử Hy. May mắn, nhạc chờ lần này đã được thay đổi. Hạ Tử Hy đang đứng dưới lầu, khi nhìn thấy chuông điện thoại vang lên, khó chịu nhíu mày nhưng vẫn lựa chọn bắt máy. Alo, Hạ Tử Hy, cô đang ở đâu? Mục Cảnh Thiên trực tiếp lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú hình ảnh dưới lầu. Hiện tại là thời gian tan ca, tôi đi bắt. Thì nơi nào cũng không cần đặc biệt thông báo với anh. Hạ Tử Hy từ tốn nói. Thật sự không cần thông báo với tôi, nhưng cô không biết bản thân phải tăng ca sao? Mục Cảnh Thiên nhấn mạnh nói với cô trong âm thanh mang chút tức giận. Ồ, công việc tôi đều đã hoàn thành, không cần thiết phải tăng ca. Mục Cảnh Thiên, Mục Tổng, nếu như không còn bất kỳ việc gì khác tôi cúp máy trước đây. Hạ Tử Hy nói, Mục Cảnh Thiên im lặng. Hạ Tử Hy ngây người, sau khi xác định đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng liền nhanh chóng cúp máy. Sắc mặt hiện tại của Mục Cảnh Thiên đã không thể dùng từ tối sầm để diễn tả được nữa rồi. Dưới lầu tập đoàn Vân Duệ, Leo vô cùng kiên nhẫn đứng trước chiếc xe yên lặng chờ Hạ Tử Hy kết thúc cuộc điện thoại. Thế nào, vẫn còn công việc phải xử lý sao? Leo nhìn Hạ Tử Hy nói. Không có, Hạ Tử Hy cười nói. Thật ra không cần phải suy nghĩ, Leo cũng có thể biết được người vừa gọi điện thoại đến là ai, xem ra người tên Mục Cảnh Thiên này cũng rất quan tâm đến Hạ Tử Hy. Lên xe thôi, Leo nói, đoạn này có hình ảnh, khi nhìn thấy bó hoa hoa hồng sâm panh roses, Hạ Tử Hy thoáng chút ngây người. Tại sao lại mua hoa tươi tặng em? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên hẹn em ăn cơm, làm sao có thể không mua hoa tươi để biểu hiện sự tôn trọng anh dành cho em? Leo mỉm cười nói, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.